thi đại học toàn cầu. Chương 47, nửa điếu thuốc. Gocchuyenaudio.com. Thi đại học toàn cầu quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 47, nửa điếu thuốc, tác giả Mộc Tô Lý, edit Wonderland Okie Home. Nọc, giống như lần bị bắt quăng vào quan tài, lần này quái vật bắt người cũng chẳng có lời thưa tiếng rằng gì cả. Chỉ trong nháy mắt cảnh vật trước mắt liền thay đổi, trả cho mọi người cơ hội phản ứng. Bọn lái thuyền rồi thuyền viên ít nhất còn có thời gian dãy giụa khi bị quái vật kéo. Còn đằng này ở chỗ thí sinh, quá trình, bát, trực tiếp bị lược bỏ, nhắm mắt mở mắt cái là đã không còn ở trong hang đá nữa rồi. Ánh sáng còn đọng lại quanh mình hoàn toàn khác với hoàn cảnh hiện giờ, cụ thể là ở chỗ nào thì Du hoặc tạm thời không rảnh để so đo, bởi vì hắn đang ở trực diện với miệng của con quái vật, chắc là miệng nhì, tóm lại là một cái hang vô cùng lớn, nồng nặc mùi tanh mặn của gió biển, Du hoặc, dưới chân hắn là một mảnh trống không, trên người còn bị ghim chặt cái thứ kia to như vậy, cái hang trắng toát lại đang từ từ tiến lại gần hắn, trong phút chốc như muốn bao trùm lấy hắn, làm cho hắn ghê tởm chết đi được. Sự thật chứng minh, hệ thống vì muốn trừng phạt người ta, gia súc nhiều bao nhiêu cũng làm ra được. Tức khắc đã bị bao vây, Du hoặc nghe Tần Cứu khẽ mắng tục một câu khá thô lỗ. Học sinh xuất sắc đánh, anh còn chưa dứt lời đã nghe thấy tạch một tiếng, nắp bật lửa văng ra từ trong tay Du hoặc, một nhóm lửa lóe lên. Bọn họ xác định là bị bao vây trong thân thể của con quái vật, bởi vì bốn phía đều là một mảnh trơn trượt màu trắng, dưới chân lại là thịt mềm mềm, cảm giác thật, nhưng đây không phải là cái miệng thật. Cái miệng thật sự đang ở khá xa, lòi ra một hàm răng bén nhọn trắng tinh, tỏa ra một mùi vị khó ngửi. Du hoặc xanh mặt nói với Tần Cứu, trong túi có bao thuốc lá, cánh tay hắn đang bị bó cực kỳ chặt, khuỷu tay tuy năng động nhưng ở góc độ này lại không với tới túi áo, chỉ có thể nghiêng người thôi. Mắt vừa thấy cái miệng càng gần hơn, một bàn tay vói vào trong túi áo hắn, Du hoặc, lúc này, boss có hơi hối hận vì cái đề nghị ban nãy. Bởi vì tay người khác ở trong túi mình cứ mò mẫm tới lui, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Cũng may động tác của Tần Cứu rất nhanh, anh rút tay ra trước khi hắn mở miệng thúc giục, rượt xé một tiếng giấy nháp vang lên ngay bên cạnh, Du hoặc, anh mẹ nó còn có trình độ xé bao bì, cái miệng kêu oán giận ra mặt, hắn rất hiếm khi dùng cái giọng điệu này, Tần Cứu lại nở nụ cười, có điều âm thanh xé mở cũng dừng ngay sau đó, Du hoặc bật lửa, Tần Cứu cầm lấy một nắm thuốc lá đưa tới. Cái miệng mở ra lộ hàm răng nhọn hoắt giống như một lưỡi dao tinh mịn chạm vào da, vừa lạnh vừa ẩm ướt, hương bay mười dặm. Đù, Du hoặc như nín thở, tay chân quái vật trắng như thịt được bọc thành từng khối, che kín thức ăn vừa nhét vào tựa như cái miệng không răng của một bà lão. Không gian dường như bị đóng băng, mỗi một giây trôi qua dường như đã là một năm, qua khoảng mười mấy năm, bà lão không răng bắt đầu nhả khói thuốc ra ngoài. Nó mấp máy hai cái, nghẹn lại qua thêm mười mấy năm. Bà lão không nín được nữa, nó y như bị ho lao, ho khụ khụ vài cái. Sau đó nó, quẻ, một tiếng nôn ra, lúc rơi xuống đất Du hoặc theo bản năng mà hơi căng cứng người. Một chút, kết quả lại đè lên một đống thứ kỳ lạ, giống như một mớ hỗn độn của các vật cứng chất thành đống, bị hắn đè chúng rơi ra tan tác. Lòng bàn tay hắn lại như bị một thứ gì đó nhọn tựa một cái sừng cắt qua. Nhưng hắn không để tâm lắm. Hắn nhanh chóng sờ đến chỗ đó che chắn lại, kêu Tần Cứu một tiếng, hai người trèo qua trốn ở phía sau một cái công sự che chắn. Hắn cậy bật lửa ba cái, ánh lửa rốt cuộc sáng trở lại, nhưng mỏng manh hơn rất nhiều. Du hoặc giơ ngọn lửa quét một vòng, phát hiện thứ bọn họ dùng để che chắn thực ra là một cái tủ. Cái tủ đã bị gì đến biến dạng, khóa với cửa tử dường như đã hợp nhất lại, căn bản là có đập cũng không mở, nhưng mơ hồ có thể nhìn được hoa văn trên đó. Kiểu dáng của hoa văn cực kỳ quen mắt, cái đồng hồ quả quýt của ông thuyền phó tóc húi cua. Cũng giống y chang như thế. Sau đó bọn họ thấy sàn gỗ, tủ gỗ bị phủ rêu xanh hết một nửa, cầu thang cũng bị sập một nửa. Thậm chí còn có một ô cửa sổ trong màu xám trước mặt họ. Đây chắc hẳn là một con thuyền đã bị vứt lâu năm, nhưng thuyền này đang cập ở chỗ nào, bọn họ cũng không biết rõ. Du hoặc nhìn lướt qua thăm dò, trong khoang thuyền có hai cây cột thẳng đứng, xuyên qua cả trần và sàn nhà. Từ hai cây cột này có thể tưởng tượng ra, có lẽ lúc ấy thuyền này đã đụng phải sóng to, vừa cao vừa cuộn trào, sau đó đẩy con thuyền thẳng tới con dao đá sắc nhọn. Bên cạnh những cột đá được chất đầy xương người vừa vàng vừa trắng, như một ngọn đồi bị sụp đổ. Rất nhiều đầu lâu nằm nghiêng lệch trong đó, hố mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn hai người ở nhiều góc độ khác nhau. Bọn họ vừa mới đáp xuống đất đã, chúng ngay cái này, lúc Du hoặc đi thăm dò xung quanh tay phải chống xuống đất. Tủ sắt không biết bằng cách nào mà tích được cả một vũng nước, lòng bàn tay hắn chạm vào mặt nước, nước lạnh rét thấu xương. Khoảng khắc cơn ớn lạnh tràn vào đầu, hắn đột nhiên có cảm giác. dường như rất quen thuộc. Khoang thuyền nghiêng lệch cột đá sắc nhọn, bao gồm cả đống xương cốt trắng bóc ở đầy đất kia nữa. Ngay cả cái mùi ngột ngạt này, dường như cũng đã được ngửi qua ở đâu đó. Thật giống như đã từng có một ngày nọ, hắn ở cùng một vị trí này ló đầu ra thấy được cảnh tượng tương tự. Nước lạnh hơn một chút so với hiện tại, trong khoang thuyền vẫn còn những vết tích của con quái vật nhầy nhụa kia tỏa ra một mùi thối giữa trộn lẫn với rỉ sét giống y chang như hiện tại, thậm chí còn nồng nặc hơn. Nồng nặc đến, mức vừa mở miệng nói chuyện đã muốn trào ra ngoài. Hắn mân mê môi, các khớp ngón tay chống chóp mũi, đến thở cũng không muốn thở. Sau đó có người vỗ vỗ vai hắn, nói, tổng giám thị, cho xin điếu thuốc. Cái gì cơ, Du Hoặc đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng quay đầu lại. Tần Cứu ở ngay phía sau hắn, đang đưa tay lau kính cửa sổ, để lại ba dấu vân tay. Anh vân vê lòng bàn tay, sửng sốt đôi chút, cái gì là cái gì, anh vừa nói cái gì đó. Du Hoặc hỏi, tội á, Tần Cứu nói, tôi có nói chuyện đâu. Du Hoặc nhíu mày, lại mau chóng thả lỏng, khôi phục lại cảm xúc thường ngày. Sao thế, ở đây nhiều sóng nhiều nước quá, gặp ảo giác hả? Tần Cứu bật cười, Du Hoặc thu hồi ánh mắt nhìn về phía khoang thuyền mà thăm dò thêm lần nữa. Hắn thay đổi tư thế, vừa mới quăng câu nói kia ra, ngón tay lại đâm trúng thứ gì đó. Một vết đứt ngắn, rơi vào khoảng trống dưới tủ sắt. Du Hoặc cau mày nhặt thứ kia lên, dùng ngọn lửa dọi tới. Hắn cẩn thận nhìn một lát, phát hiện ra đó thế mà lại là một nửa điếu thuốc. Mấy ngày trước, hay là hơn 10 ngày trước, ở chỗ nghỉ ngơi dưới chân núi kia, bà chủ đanh đá Sở Nguyệt có nói, phòng thi có rửa cũng không sạch nổi, có lẽ sẽ tìm được một ít vết tích của nhiều năm trước từ người nào đó. Cách đó không xa quái vật bị sặc do cái miệng đầy thuốc đang ở phía sau cột đá, nó cực kỳ to lớn, không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo. Nó sẽ sớm đi xuống và tấn công sang đây, Du Hoặc biết bản thân nên tập trung chú ý canh thời gian mà phản kích. Nhưng không biết như thế nào, hắn nhìn nửa điếu thuốc đã sớm biến dạng thất thần một hồi lâu. Thử nhớ lại câu nói kia, lại phát hiện nhớ không? Được đầy đủ cho lắm, hắn không nghe rõ được nội dung, cũng không nghe rõ được giọng nói đó. Hắn căn bản không biết đó là ai nói, nhưng tại thời điểm nó biến mất và khoảnh khắc nhìn thấy nửa điếu thuốc, hắn đột nhiên có hơi. Buồn mà không hề có một lý do nào, edit bài nọc vote comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.